Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 26, thích hôn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, JHZH nâng tay anh lên đưa đến bên miệng, thật cẩn thận thổi thổi, dịu dàng hỏi, có còn đau không? Rõ ràng bị thương là An Cần Giật nhưng đỏ mắt lại là Bạch Chỉ Yêu. An Cần Giật đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Bạch Chỉ Yêu, nhẹ giọng an ủi. Cô bé ngốc, em khóc cái gì? Bạch Chỉ Yêu hít hít mũi. Anh mới ngốc, lớn như vậy cũng không biết chăm sóc bản thân, bị thương cũng không biết phải chú ý tới miệng vết thương. An Cần Giật bị Bạch Chỉ Yêu nói tới á khẩu không trả lời được, trầm mặc thật lâu mới mở miệng. Kỳ thật bảo bối không cần áy náy, khổ sở, bởi vì thấy em quan tâm anh, để ý anh như vậy, anh thấy rất an ủi, cũng rất vui vẻ. Hỗn đàn, không được nói chuyện hại người ta khóc. Bạch Chỉ Yêu vô cùng cảm động, nhưng miệng vẫn quật cường, dùng mờ u bàn tay mình lau nước mắt. An Cần Giật cười nhạt, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào Bạch Chỉ Yêu, nói mang theo đầy tình yêu. Nếu anh làm em khóc vậy thì từ nay về sau, nước mắt của em để anh chịu trách nhiệm. Nói xong, một tay nâng cằm Bạch Chỉ Yêu lên, môi nhẹ nhàng in lên trán Bạch Chỉ Yêu, tiếp theo dần dần đi xuống, hôn đến ánh mắt hút đi nước mắt, xuống nữa là sống mũi trơn bóng, hai bên má trái phải, ở thời điểm sắp tiếp xúc đến môi An Cần Giật dừng một giây, sau đó không chút do dự áp lên. Động tác hôn môi nhẹ như vậy, dường như đang chân thành hôn một bảo bối quý giá, từ cạn thành sâu, đầu lưỡi từ từ cạy mở hàm răng của Bạch Chỉ Yêu trượt vào rồi trêu chọc đầu lưỡi của cô. Mặc dù bị An Cần Giật hôn nhiều như vậy, Bạch Chỉ Yêu vẫn vô cùng chúc chắc, chỉ có thể nắm lấy cổ áo của An Cần Giật, càng về sau dần dần không khống chế được ôm cổ của anh, bị động đi hôn môi. Thích hôn môi thuần khiết là như vậy, hai người đều thật cẩn thận, dường như có loại ăn ý nào đó. Hai người đồng thời rời khỏi môi đối phương, hai gò má Bạch Chỉ Yêu ửng đỏ làm say lòng người, rất đáng yêu, ánh mắt thẹn thùng đang né tránh, không dám nhìn An Cần Giật. An Cần Giật vô cùng hiểu rõ người con gái của mình, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, nói nhỏ ở bên tai cô. Bảo bối, đêm nay cứ ngủ trong ngực của anh như vậy đi. Giọng nói êm ái của An Cần Giật như bài hát ru con, một lát sau Bạch Chỉ Yêu đã đi vào giấc ngủ, vẻ mặt rất yên tĩnh. Cách chương.